ngươi mang theo những thứ này gương, với ngươi sư để bọn họ đi về trước đi. Nói xong, Lưu Thông Lưu hạ đầu óc mơ hồ Trần Thụy đám người, tự ý hướng trong hắc vụ đi tới. Mạc Kim phái đệ tử toàn bộ đều nhìn về Trần Thụy, sư huynh. Trần Thụy gãi đầu một cái, để cho người bên cạnh đem gương vừa thu lại, đạo, đi thôi.